Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, nếu đổi thành người khác thì có lẽ sẽ không bồi Diệp Lãng không hình tượng ngồi xuống như vậy, cho dù lúc này không có ai cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá Athena lại không giống, cho dù lúc này có người khác thì nàng cũng sẽ ngồi xuống như vậy. Nàng cũng không cảm thấy không có hình tượng bởi nàng là hồ tộc, là thú nhân tộc cũng không nhiều quy củ như nhân tộc, bọn họ càng thích gần với tự nhiên hơn, dưới tình hình chung đều ngồi trên chiếu cả, tình huống này khi Diệp Lãng ở hố tộc bộ lạc cũng thường xuyên nhìn thấy rồi, mà hắn cũng thường xuyên ngồi dưới đất nói chuyện với hổ nữ, thiếu gia, ngươi thành công sao? Kỳ thật Athena cũng muốn hỏi những lời này nhưng vẫn không muốn hỏi bởi nàng phát hiện lúc này, tự hồ có được một bầu không khí yên lặng hiếm có. Dùng cách nói khác là vô âm thắng hữu âm. Cuối cùng, Athena không mở miệng, nàng không muốn đánh vỡ phần yên lặng này, điều này làm cho thể xác và tinh thần của nàng đều cảm thấy thoải mái yên lặng. Athena không ra tiếng, Diệp Lãng cũng vậy, tất nhiên không phải hắn đang hưởng thụ sự yên lặng này, hắn chỉ thuần túy là ngần người, đợi lãnh huyết thất đến. Thời gian trôi qua từ từ, dần dần trôi qua trong bóng đêm tĩnh lặng, mãi đến hai nữ hài tử khác lặng yên xuất hiện, khi lãnh huyết ngủ hai người đến. Phát hiện Diệp Lãng và Athena đã ở đấy sẵn rồi, hình thành một hình ảnh rất kỳ lạ, lúc đó Athena đùa nghịch cái đuôi xinh xắn của mình, ngồi yên lặng bên cạnh Diệp Lãng, một cái là một thiếu nữ hồ tộc có điểm yêu mị, mà một cái là một thiếu niên, bức tranh này nếu đưa lên địa cầu thì tuyệt đối sẽ là một cảnh liêu trai, yêu mị hồ ly tinh và mơ hồ thư sinh, bất quá không thể phủ nhận bức họa này còn có một loại đẹp khác thường, sẽ làm người ta bị lạc trong giây lát, tiểu ngu ngốc, sao rồi? Rất nhanh lãnh huyết thất liền trực tiếp hỏi, trên đường nàng đã biết một ít về tình huống Diệp Lãng chạy ra hoàng cung nên có điều sốt ruột hỏi, tốt lắm, mọi người đều đến đông dù rồi, chúng ta bắt đầu thương lượng chuyện tiệc, theo đi. Diệp Lãng ngồi dậy, nhìn tam nữ có điểm nghiêm túc nói, có điều sự nghiêm túc của Diệp Lãng tự hồ có người cũng không thèm để ý đến, trực tiếp mở miệng nói chuyện, kéo vấn đề lại, thương lượng cái gì? Ngươi cứ nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã. Vì sao ngươi lại bị Triệu Nhã Nhu phát hiện, sao lại chạy ra khỏi hoàng cung? Bây giờ lãnh huyết thất chỉ muốn biết khi Diệp Lãng đến hoàng cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thật rất đơn giản, Athena ngươi nói đúng vậy, Triệu Nhã Nhu đã sớm phát hiện ra thân phận của ta, ngay từ đầu đã phát hiện rồi. Diệp Lãng không sao cả nói, giải thích này cũng là điều tất yếu, quả nhiên là vậy. Ta đã cảm thấy có điểm kỳ quái mà, có điều ta vẫn cảm thấy có điểm quái. Vẫn không thể nghĩ ra được vì sao lại thể, nếu nàng đã sớm phát hiện ra ngươi thì hẳn đã sớm động thủ với ngươi rồi, vì sao phải chờ đến bây giờ? Athena khẽ nhíu mày, kỳ thật rất đơn giản, trước đó nàng không có tuyệt đối nắm chắc bắt lấy được ta, cho nên rõ ràng coi như không biết ta. Diệp Lãng trả lời, đáp án này kỳ thật là Triệu Nhã Nhu nói, mà hắn cũng cảm thấy chính xác nhất, hẳn là như vậy. Đã đi vào hoàng cung tức là đã tiến vào địa bàn của nàng. Nàng muốn bắt ai thì dù cho là thiên cấp cao thủ cũng khó chạy thoát, thiểu gia, sao ngươi trốn ra được? Athena nhìn về phía Diệp Lãng, cảm thấy việc hắn trốn được ra ngoài là một chuyện rất không bình thường. Đồ tiểu hồ ly tinh vô lương tâm nhà ngươi, có phải ngươi ước gì ta bị nàng bắt lấy, bị nàng giam lỏng, tra tấn cả đời không? Diệp Lãng tức giận nói, phản ứng của Athena làm hắn cảm thấy thật buồn bực. Không phải a, sao ta nỡ để thiếu gia ngươi bị nắm, bị tra tấn? Cho dù ta bỏ được thì tiểu hổ nữ cũng luyến tiếc a, đến lúc đó, nếu nàng biết ngươi bị bắt đi từ trong tay ta thì không tìm ta liều mạng mới là lạ. Athena lập tức nói, hơn nữa trong ngôn ngữ có chút ám muội, nhưng nàng vẫn biểu hiện như thường, bởi nàng cảm thấy cái loại ám muội này cũng chỉ là giữa Diệp Lãng và tiểu hổ nữ, có liên quan gì đến nàng đâu. Về phần luyến tiếc của nàng thì loại tình cảm này giống như thích bản thân Diệp Lãng vậy, đương nhiên, cái loại thích này không phải thích giữa quan hệ nam nữ, ta biết. Cho nên ta mới chạy ra đến đây, ta sẽ không để hổ nữ luyến tiếc. Diệp Lãng cười nói, ngươi nói cho ta biết, ở trong hoàng cung xảy ra chuyện gì? Athena lại hỏi nàng muốn biết càng nhiều để có thể càng dễ giúp Diệp Lãng giải quyết vấn đề hơn. Cái này, ta đi vào hoàng cung, tìm Triệu Nhã Nhu ăn cơm trưa một chút. Diệp Lãng bắt đầu tự thuật, bất quá vừa nói đến đây đã bị lãnh huyết thất đánh gãy. Cái gì? Ngươi ăn cơm trưa cùng nàng, ừ. Nàng chuẩn bị cơm trưa cho ta nên ta cũng ăn một chút. Diệp Lãng gật gật đầu đáp, trước kia ta nói với ngươi thế nào, đã bảo ngươi đừng ăn bậy những thứ Triệu Nhã Nhu đưa cho ngươi, nếu bị hạ độc thì sao giờ? Athena lên tiếng, oán trách Diệp Lãng sao không nghe lời. Ta biết mà, có điều ta là Bách Độc Bất Xâm a, hơn nữa, vì an toàn của Lý Nguyệt, trước đó ta cũng để Triệu Nhã Nhu tự mình ăn trước một chút, không có vấn đề. Diệp Lãng giải thích nói, đầu óc tam nữ hiện ra tình cảnh lúc đó, các nàng có thể tưởng tượng được cái loại tiểu nữ hoàng cao cao tại thượng như Triệu Nhã Nhu lại bị Diệp Lãng coi như người thủ ăn, tình huống kia nhất định rất khôi hài. Mà nếu các nàng biết Diệp Lãng trực tiếp nói rõ chuyện này thì biểu tình nhất định sẽ phong phú hơn một chút. Sau đó ta liền ước hội cùng Lý Nguyệt ở Ngự Hoa Viên một chút, ta dùng một câu chuyện tình đẹp làm cho nàng cảm động, rốt cục đã đáp ứng đưa thiên cơ giáp cho ta, có điều cuối cùng lại bị Triệu Nhã Nhu phá hủy. Sau đó ta liền tham gia yến hội của Triệu Nhã Nhu, kết quả, sau khi chấm dứt nàng liền trở mặt với ta bỏ chạy. Diệp Lãng tiếp tục nói, hắn đơn giản nói qua tất cả mọi chuyện một lần. Đúng vậy, quả thật rất đơn giản, không có chi tiết nào cả. Tốt lắm, đại khái ta cũng đã biết rồi, nhưng sao ngươi trốn ra được, nàng phái bao nhiêu ngươi bắt ngươi? Athena cũng không hỏi nhiều những thứ khác, bây giờ không phải là lúc. Tuy lời của Diệp Lãng đơn giản nhưng cũng để lộ ra một tin tức là tình cảnh hiện tại của mọi người cũng không phải tốt lắm, rất có thể sẽ bị Triệu Nhã Nhu tìm được, không cho phép nhiều chuyện. Nếu mỗi chuyện đều nói thì 100% Diệp Lãng sẽ bị phát hiện. Bây giờ là nhiều lời một hồi sẽ có thân một ít tỷ lệ bị phát hiện. Triệu Nhã Nhu quả thật rất biến thái, cơ hồ đã tính toán hết tất cả đường lui của ta, bất quá may mà, thực lực của ta cao cường, trốn ra khỏi vòng vây thắt chặt của họ. Lúc đó, Diệp Lãng tự khen mình vài câu xong bắt đầu tỉ mỉ nói tình huống lúc đó, lại nói, bây giờ các nữ tử mới cảm thấy đau đầu, bây giờ mới thật sự cảm nhận được sự khủng bố của Triệu Nhã Nhu. Đồng thời cũng cảm thấy ngoài ý muốn về năng lực phản ứng và thực lực của Diệp Lãng. Ba người đều cảm thấy Diệp Lãng là cái loại quỷ mơ hồ dần dần độn độn, dưới tình huống như vậy hẳn là mơ mơ màng màng bị bắt lấy mà vẫn chưa kịp phản ứng. Tin rằng đây không chỉ là ý tưởng của ba nàng mà rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Lúc trước chẳng phải những người kia cũng cho là thế sao? Kết quả bọn họ đều phát hiện mình đã sai lầm rồi. Mà lúc này tất cả mọi người mới nhớ đến, lúc trước Diệp Lãng một mình ngăn sóng dữ. Dưới sự vây quanh đuổi bắt của đại quân mà bình yên dần người rời đi, trước kia, có người còn có chút dị nghị với điều này, cảm thấy có điểm khoa trương thì bây giờ cũng đã ngậm miệng lại, cũng may ngươi trốn ra được, chỉ cần trốn được là tốt. Athena vỗ vỗ ngực, tự hồ mất đi một tảng đá lớn đè nặng, khi nghe Diệp Lãng tường thuật quả thật nàng cảm thấy rất lo lắng, tuy rằng nàng biết Diệp Lãng đã ở trước mặt mình, không có việc gì nhưng vẫn không nhịn được có cảm giác hết hồn. Trên thế giới này hẳn là không ai có thể bắt được ta, tuy thực lực của ta không phải cực mạnh nhưng chuyện như di chuyển chiến lược tuyệt đối là cực mạnh. Diệp Lãng có điểm kiêu ngạo nói, nếu mọi người hiểu ý của hắn nhất định sẽ cảm thấy không nói gì được nữa, cái này có gì mà kiêu ngạo, di chuyển chiến lược. Athena có điểm mơ hồ hỏi, Diệp Lãng nghiêm túc nói, di chuyển chiến lược, từ này rất thâm ảo, chính là phá vây, lui lại, nói khó nghe hơn một chút chính là chạy trốn. Còn di chuyển chiến lược nữa. Athena tức giận nói, khụ khụ. Diệp Lãng ho khan vài tiếng, cũng không phủ nhận gì. Tốt lắm, tạm thời không nói đến cái này, vấn đề hiện tại chính là chúng ta làm sao để lấy được thiên cơ giáp đây. Hiện tại Lý Nguyệt đã phát hiện, muốn lấy được thiên cơ giáp từ trên người nàng là rất khó, chẳng lẽ lại quay về, đến luyện kim phòng thí nghiệm tìm sao? Athena cau mày nói, vấn đề này không cần thương lượng nữa, ta đã có quyết định. Hôm nay gọi các ngươi đến là muốn nói cho các ngươi biết một việc, sau này ta muốn hành động một mình, các ngươi chỉ cần để ý chờ nhận tin tức là được. Diệp Lãng nhìn bầu trời đêm, lẳng lặng nó, lời của hắn rất bình tĩnh nhưng lại làm cho ba nữ hài nhảy dựng lên. Cái gì? Ngươi phải hành động một mình. Không được, tuyệt đối không được, sao chúng ta có thể để ngươi đi một mình còn mình ngồi chờ tin tức được, tuyệt đối không thể. Athena lắc đầu phản đối, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Hiện tại các ngươi cũng không giúp gì được, mà quan trọng nhất là, các ngươi không thể bị bại lộ, nếu không sau đó Triệu Nhã Nhu nhất định có thể đoán trước được mục đích của ta, như vậy khi ta di chuyển chiến lược sẽ gặp phải trở ngại. Diệp Lãng cười nói, Hồ Ly Tinh, ta biết ngươi sẽ không quên đi như vậy nên mới gọi ngươi đến giáp mặt nói cho rõ ràng, nhớ kỹ, sau này thân phận của ngươi chỉ là đặc phái viên ngoại giao của Hồ tộc, ngoài ra không còn gì khác. Athena ngây người một chút. Vốn nàng muốn tiếp tục phản đối nhưng nghe thấy lời Diệp Lãng liền ngây cả người ra, nàng có điểm không rõ ý tứ của Diệp Lãng, đây là đặc thù chiếu cố sao, mặc kệ nói gì thì nói, ít nhất cũng nói lên ở trong lòng Diệp Lãng, Athena cũng không phải cái loại nhân vật người qua đường giáp, ít ra cũng có một ít địa vị, là cái loại người hắn sẽ quan tâm. Có lẽ đây là chuyện mà Athena cảm thấy có giá trị nhất, bởi có thể làm cho Diệp Lãng, kẻ mơ hồ và có điểm vô lương tâm này quan tâm cũng không có mấy người. Athena có thể nhận được phần quan tâm đặc thù này kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên. Một đường chiếu cố, hao hết tâm tư bày mưu tính kế cho Diệp Lãng, chuyện này cũng đã dù nhận được hồi báo từ Diệp Lãng. Có điều, Athena tam nữ vẫn có điểm lo lắng. Yên tâm đi, tình huống như thế ta vẫn có thể đào tàu, bây giờ ta có chuẩn bị thì càng đơn giản hơn. Tin tưởng ta, trên cái thế giới này còn không có chỗ nào có thể vây ta được. Diệp Lãng cười nói, vậy ngươi định làm thế nào? Athena hỏi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết, khi các ngươi thu được tin tức thì nhớ kỹ, không cần có dị động gì cả. Diệp Lãng lại dặn dò, hắn không muốn Lãnh Huyết Ngũ cùng Athena bại lộ, vậy ngươi cẩn thận một chút, có chuyện thì cứ đến tìm ta, mặc kệ là chuyện gì ta cũng sẽ giúp ngươi. Cuối cùng Athena nhìn Diệp Lãng, đáp ứng chuyện này, kỳ thật nàng không muốn đáp ứng nhưng nàng có thể cảm thấy một loại quyết tâm trong ngữ khí của Diệp Lãng. Chính sự quyết tâm này làm cho nàng không có cách nào phản đối. Tiểu Ngũ, ngươi đừng vụng trộn đi theo ta đấy, yên tâm, ta sẽ không. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta sẽ dùng hết biện pháp vãn hồi, nếu ngươi chết, ta sẽ giết tất cả những người đối phó ngươi. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, tự hồ không có chút cảm tình nào, thật giống như nói một chuyện rất bình thường vậy. Đối với việc này, Lãnh Huyết Thất cùng Diệp Lãng cũng đã quen rồi, bọn họ biết tính cách của Lãnh Huyết Ngũ là như vậy. Cho dù gặp được chuyện lõn hơn nữa thì nàng cũng sẽ lãnh đạm như vậy. Mà Athena còn có điểm chưa quen, nghi hoặc nhìn Lãnh Huyết Ngũ. Tốt lắm, cứ như vậy đi, tất cả giải tán. Ngày mai các ngươi đều đi làm chuyện của mình đi, ta sẽ giải quyết chuyện ở đây trong vài ngày, ta không muốn kéo dài nữa, sớm chữa khỏi cho phụ thân hổ nữ đi thôi. Diệp Lãng nhìn bầu trời đêm nói, sắc, tam nữ đáp, sau đó các nàng biến mất trong màn đêm, trở lại nơi vốn dĩ là của các nàng. Từ giờ phút này đến khi hết chuyện, các nàng cũng sẽ không có liên hệ gì với Diệp Lãng. Hiện tại Diệp Lãng cũng chỉ còn một mình hắn, bất quá như vậy với hắn mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Một mình thì ngược lại, có một số việc càng dễ lắm hơn một chút, hắn định làm thế nào? Đi tìm Lý Nguyệt? Hay đi Diệp Trạch? Vấn đề này quấy nhiễu Athena trong vài ngày sau đó, nàng cảm thấy hai cái đều có khả năng, mà trong đó tự hồ khó khăn cũng không thấp, lại nói. Hiện tại đi tìm Diệp Lãng phải khó khăn hơn một chút. Đúng vậy, Triệu Nhã Nhu cũng không biết trong luyện kim phòng thí nghiệm của Diệp Lãng còn một kiện thiên cơ giáp, nếu không nhất định nàng sẽ tăng thêm nhân thủ đến Diệp Trạch, cũng sẽ an bài mai phục không kém gì bên cạnh Lý Nguyệt. Mà hiện tại tất cả mọi người đều không biết chuyện này nên tiêu điểm đều đặt trên người Lý Nguyệt, chỉ dùng Lý Nguyệt làm mồi dụ dỗ Diệp Lãng xuất hiện, đặt tất cả tầm mắt và tinh lực lên người nàng. Cho nên nói, hiện tại muốn lấy thiên cơ giáp trên người Lý Nguyệt thì phiền toái hơn nhiều so với Diệp Trạch. Nếu nói Diệp Lãng có thể lo lắng đến điểm này thì nhất định hắn sẽ lựa chọn trực tiếp đi Diệp Trạch, nhưng hắn có thể nghĩ đến nhân tố này sao? Có lẽ a, mặc kệ nói gì thì nói, ngày hôm sau, tất cả mọi người nhận được một tin tức, có lẽ hẳn là nói như vậy, một ít người tin tức linh thông, nửa đêm đã nhận được tin tức này rồi. Đây là một tin tức làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng làm cho đại bộ phận người cảm thấy khiếp sợ cùng hưng phấn, mà tin tức này tất nhiên là việc Diệp Lãng xuất hiện ở Hoàng Thành. Ở trong Hoàng Thành, tùy nơi đều có thể nhìn thấy có người đứng tụng năm tụng ba thảo luận về Diệp Lãng, đúng vậy, không biết bao nhiêu cái góc, các ngươi có biết không, thập tam thiếu gia đã trở lại. Một người rất hưng phấn nói, mà người hưng phấn tự hồ không phải chỉ vì lắm chuyện mà càng nhiều hơn là bọn hắn muốn thấy Diệp Lãng trở về. Nhân khí của Diệp Lãng trong Tường Không Hoàn Thành cũng không phải bình thường, có rất nhiều người muốn hắn trở về, có điều vì Triệu Nhã Nhu nên bọn họ cũng biết đây là chuyện không thể, cũng vì đây là chuyện không thể nên bọn họ càng chờ mong hơn, hiện tại đột nhiên Diệp Lãng trở lại thì bảo sao họ không hưng phấn đây. Cái này ta đã sớm biết rồi, ta còn biết hắn đã sớm đến, hơn nữa còn tham gia hoạt động vây săn. Một người nói, tự hồ chuyện của Diệp Lãng đã truyền ra khắp thành, đã có không ít người biết về những hành vi của Diệp Lãng. Vậy các ngươi có biết thập tam thiếu gia dùng thân phận gì không? Có người rất là thối thí hỏi, hắn cho rằng vấn đề này người ta sẽ không biết, có điều hắn sai lầm rồi, lúc này ai mà không biết? Biết, hình như là một cái hồ tộc, tên có chút khó đọc, gọi là gì Pho Phốt, lúc trước còn tưởng rằng là Phốt gia tộc, không ngờ lại là thập tam thiếu gia giả trang. Ta nói hèn gì lúc trước, Phốt công tử kia lại ngu như vậy, trực tiếp đánh Lý Ngạn bay ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, hóa ra là thập tam thiểu gia tự thân xuất mã, tên hỗn đản Lý Ngạn thật đúng là chẳng ra gì, thừa dịp thập tê am thiểu gia không ở lại động đến đồ của thập tam thiếu gia, thật đúng là xứng đáng. Có người nghiến răng nói, đối với việc Lý Ngạn xâm chiếm tài sản của Diệp Lãng, bọn họ đều cảm thấy rất bất bình. Có lẽ cũng vì vậy mà nhân khí của Lý Ngạn ở Tường Không Hoàn Thành trong khoảng thời gian này giảm rất mạnh, rất nhiều người đều ở ngoài mặt hoặc sau lưng xa lánh hắn. Đối với kết quả này, Lý Ngạn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giống nhiều người khác, hắn cũng không ngờ trong dân chúng, Diệp Lãng lại có danh vọng cao đến vậy, cũng được nhiều người kính yêu đến thế. Hắn rất xứng đáng. Hắn nghĩ đến hiện tại Lý gia đắc thế là có thể vô pháp vô thiên, đã vậy còn lớn mật đi xâm chiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu của thập tam thiếu gia. Ai, thật sự là hoài niệm Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu lúc trước, có rất nhiều tài nữ giai nhân, cả Liễu Phi Yên giờ cũng đã ở Diệp Thành. Nói thật Diệp Thành cũng rất không sai, lần trước ta đi ngang qua, bộ dáng của Liễu Phi Yên bây giờ thì tuyệt đối các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Khi nam nhân nói đến chuyện này thì tổng hội sẽ đi nghiên cứu. Hỏi thăm một chút, cho dù hiện tại có thảo luận chuyện gì đi nữa cũng vậy. Khụ, có lẽ các ngươi còn chưa biết một chuyện, đây là ta mất rất lớn công sức mới hỏi thăm được, chuyện này với chúng ta có lẽ là một chuyện tốt, đến lúc đó có lẽ thập tam thiếu gia sẽ thật sự ở lại đây. Có người thấy đề tài lệch khôi quỷ đạo liền ra tiếng, muốn kéo đề tài trở về, làm một người bác quái chuyên nghiệp thì khi cần phải lên được tác dụng, phải cho người khác tiếp tục nhiều chuyện tiếp, chuyện tốt gì? Chẳng lẽ nói là thập tam thiếu gia theo đuổi Lý Nguyệt Tiêu Thư sao, chuyện này chúng ta cũng biết, có điều ai cũng biết là thập tam thiểu gia có mục đích khác, lại nói tiếp lần này thập tam thiếu gia thật đúng là vô lương tâm, đi lường gạt cảm tình của Lý Nguyệt Tiểu Thư, quy lực của đám bát quái quần chúng quả thật mạnh mẽ, ngay cả tin tức này cũng biết, nếu để Lý Nguyệt biết nhất định sẽ hận Diệp Lãng, bất quá nàng cũng đã sớm hận đến nghiến răng rồi. Đối với tin tức này, mọi người cũng cảm thấy nếu là sự thật thì cũng không sao. Chỉ cần thập tam thiếu gia đối tốt với Lý Nguyệt thì lừa một chút cũng không sao cả, kỳ thật hai người cũng rất xứng đôi. Không phải, cho dù Lý Nguyệt tiểu thư có thể ở cùng một chỗ với thập tam thiếu gia thì làm được gì? Nàng có thể thay đổi quyết định của nữ hoàng sao? Đừng quên, nguyên nhân chủ yếu mà thập tam thiểu gia không thể trở về là gì? Là vì nữ hoàng hiện tại. Mọi người lập tức nói ra đáp án này ai cũng biết cả. Mà trải qua người khác nhắc nhở bọn họ mới chú ý đến vấn đề này. Đúng vậy, nếu chỉ là Lý Nguyệt và Diệp Lãng ở cùng một chỗ thì kết quả vẫn vậy, Diệp Lãng vẫn sẽ không quay về đây. Vậy là chuyện gì có thể làm cho thập tam thiểu gia lưu lại, ai có thể thay đổi tâm của nữ hoàng bệ hạ? Phải biết rằng, nàng cũng không phải người bình thường, cái này, ai cũng không thể thay đổi tâm của nữ hoàng bệ hạ. Người nọ bắt đầu thừa nước đục thả câu, không tiếp tục nói nữa, gớm. Có người khinh bỉ người này, khụ, bởi vì chuyện này có liên quan với nữ hoàng, cái gì? Ngươi nói chuyện này có liên quan cùng tiểu nữ hoàng kia, đúng vậy. Có liên quan với nàng. Hơn nữa nếu ta nói ra chuyện này thì tin rằng không ai tin cả, người nọ lại nhân cơ hội bán một cái nút, bất quá lần này hắn lại chiếm được thứ hắn mong muốn, cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, muốn biết chuyện này là sao, nói cho các ngươi biết a. Chuyện này phải cẩn thận một chút, đừng quá đường hoảng, nếu không nhất định nữ hoàng sẽ nghiêm trị, thủ đoạn của nàng thì các ngươi cũng biết rồi đấy, không muốn nhận lấy chứ, không. Tất cả mọi người lắc đầu, chuyện này có quan hệ với nữ hoàng, từ mặt ngoài thấy, quan hệ giữa nữ hoàng và thập tam thiếu gia cũng không phải đơn giản chỉ là quan hệ đối địch, tự hồ còn có một đoạn cố sự bị quên đi, cố sự gì, không biết, chuyện này có điểm không nói rõ được. Cũng chỉ có thể biết một chút từ thái độ lúc nhỏ của nữ hoàng với thập tam thiếu gia, chỉ có hỏi người trong cuộc mới biết được, bất quá tin rằng thập tam thiếu gia đã quên. Không hổ là thập tam thiếu gia, chuyện này cũng có thể quên, mà như vậy cũng có nghĩa là trên cơ bản không có cách biết chuyện này, tiểu nữ hoàng sao có thể nói chuyện này cho người khác biết. Các ngươi cũng biết thập tam thiếu gia cùng tiểu nữ hoàng đều tham gia đợt vây săn kia, sau vài ngày bọn họ liền gặp nhau, cũng không phải cố ý mà vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Điểm này những người chung quanh cũng đã chứng minh rồi. Mà vốn bọn họ đụng vào một chỗ, nếu không bùng nổ chiến tranh cũng không thể ở chung một chỗ được, mà thập tam thiếu gia cũng có ý tứ theo đuổi tiểu nữ hoàng. Lúc đó thái độ của thập tam thiếu gia không được tốt lắm, cái này hẳn mọi người đều biết, khi thập tam thiếu gia thấy người mình không thích thì trên cơ bản sẽ chẳng có chút lễ phép nào. Mà lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là bất kính với tiểu nữ hoàng. Bọn họ đều cảm thấy lấy tính cách của tiểu nữ hoàng nhất định sẽ bảo nổi, Nhưng kết quả lại ra ngoài dự kiến, tiểu nữ hoàng chẳng những không bảo nổi, hơn nữa còn đi theo thập tam thiểu gia tham gia vây săn. Lúc sau bọn họ vẫn luôn luôn ở cùng nhau, thuận tiện nói một chút, lúc đó nghe nói thập tam thiếu gia đều vẫn ôm Lý Nguyệt tiểu thự, không biết vì sao mà toàn thân nàng vô lực, đều do thập tam thiểu gia chiếu cố. Đương nhiên, hiện tại Lý Nguyệt tiểu thư cũng không phải trọng điểm, sau đó thập tam thiếu gia vẫn ở cùng một chỗ với tiểu nữ hoàng, thái độ rất ám muội, tuyệt không giống hai đối thủ một mất một còn. Sau lại, nghe nói ở giữa còn có một sự tình, thập tam thiếu gia cùng tiểu nữ hoàng, Lý Nguyệt ba người mất tích trong một thời gian ngắn, cho dù là vậy nhưng họ vẫn không phát sinh chuyện gì cả, điều này làm cho người ta thấy rất kỳ quái. Sau đó càng kỳ quái hơn là, tiểu nữ hoàng đột nhiên tuyên bố phải cử báo sinh nhật yến hội, nàng có mời thập tam thiếu gia tham gia, trước đó mọi người còn đang mê hoặc vì sao đột nhiên nàng có hứng thú với chuyện này, bây giờ mới hiểu ra hóa ra là vì thập tam thiếu gia. Sau đó, tiểu nữ hoàng còn nói trước mặt mọi người bắt thập tam thiếu gia lấy nàng, bất quá thập tam thiểu gia cự tuyệt. Nói đến đây, rất nhiều người cảm thấy tiếc hận, trong lòng bọn họ, tự hồ Diệp Lãng cưới Triệu Nhã Nhu là một chuyện rất tốt, làm bình dân dân chúng, tất nhiên bọn họ không nghĩ đến cảm giác giữa hai người có phải là tù địch hay không mà họ chỉ cảm thấy chuyện như thế là hoàn mỹ nhất, nếu Triệu Nhã Nhu gả cho Diệp Lãng thì tuyệt đối là chuyện tốt. Cái này từ góc độ nào đó cũng coi như là một loại hôn nhân chính trị, là kết quả dân chúng muốn thấy nhất. Sau đó, kế tiếp, người nọ nói một vài chuyện giữa hai người ra, đều là một ít chuyện mà mọi người cảm thấy có chút vấn đề, cảm thấy có chút ám muội trong đó, đương nhiên, đây đều là đám dân chúng tự nhận. Vì thế, cố sự tình yêu giữa Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu bắt đầu truyền lưu ra ngoài, từ thuần túy chỉ là đối thủ một mất một còn biến thành có quan hệ phức tạp đối thủ một mất một còn. Lại có người giỏi hơn, lấy chuyện tình hai người biên soạn thành một câu chuyện tình yêu, chuyện này còn được truyền lưu ra ngoài, cũng xuất hiện rất nhiều bản khác nhau, mà làm cho người ta cảm thấy thần kỳ là... chuyện này lại biến thành câu chuyện tình yêu kinh điển. Chuyện kể rằng, một tiểu công chúa trong thâm cung, cùng vị hôn phu của tỷ tỷ nàng, khụ, trở lại chính để. Lời đồn đãi này rất nhanh truyền vào tai Triệu Nhã Nhu, nàng chỉ lạnh nhạt cười, cũng không ngăn cản. Tuy Triệu Nhã Nhu không ngăn cản nhưng mọi người cũng không cảm thấy chuyện này có thể nói trước mặt nàng, có lẽ nàng cảm thấy nó chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để nàng chú ý. Mặc kệ sự việc phát triển như thế nào, tin tức Diệp Lãng ở đây đều bị cả thành biết đến. A, à, hắn đúng là hắn mà, sao ta lại đần độn như vậy, sao không nhìn ra được chứ, ta còn muốn nói một chuyện với hắn, không biết hắn đang ở đâu nữa. Thật là, sau khi Trúc Diệp Nhi biết tin tức Diệp Lãng, sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng, bắt đầu oán trách, mà giống Trúc Diệp Nhi, rất nhiều người đều muốn biết Diệp Lãng đang ở đâu, là chạy ra hoàng thành rồi hay vẫn còn ở lại đây, nếu ở lại đây thì hiện tại đang ở nơi nào. Bất quả, đại bộ phận mọi người cảm thấy khả năng Diệp Lãng còn ở lại là rất thấp, sự tình cũng đã bại lộ, hơn nữa còn từng bị Triệu Nhã Nhu vây bắt, sao hắn còn ở đây được, chẳng lẽ hắn ngồi chờ Triệu Nhã Nhu tới bắt sao? Lý Nguyệt, ngươi muốn đi ra ngoài. Lúc này Lý Thiên Quân đang muốn tìm Lý Nguyệt nói chuyện, lại phát hiện Lý Nguyệt lại chuẩn bị đi ra ngoài như bình thường, bây giờ sao hắn có thể để nàng đi được, tất nhiên sẽ tiến đến ngăn cản. Ừ, ta muốn đi ra ngoài. Lý Nguyệt tự hồ không phát hiện được ý tứ của Lý Thiên Quán, gật gật đầu nói, bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà đi. Lý Thiên Quân lập tức nói, lúc nào? Vì sao không thể đi? Lý Nguyệt lãnh đạm hỏi, Lý Thiên Quân khẽ nhíu mày, nói, hiện tại Diệp gia thập tam không biết lúc nào sẽ xuất hiện, ai biết hắn có ý đồ gì với ngươi không, ngươi hay là ở nhà vài ngày đã rồi tính sau, hắn đến thì tốt quá. Không phải các ngươi đã an bài tốt rồi sao? Lý Nguyệt vẫn bình thản như vậy, tự hồ trải qua một đêm, cái nhìn của nàng với Diệp Lãng lại bình thản hơn nhiều, dường như cũng không tức giận nữa. Có điều nàng thật sự không tức giận sao? Tin rằng rất nhiều người muốn biết chuyện này, lấy tính cách của Lý Nguyệt, bọn họ cảm thấy rất có thể sẽ như vậy. Bất quá đó là vì bọn họ không biết một số chuyện, nếu bọn họ biết chuyện phát sinh giữa Diệp Lãng và Lý Nguyệt, tin rằng bọn họ sẽ không cảm thấy khả năng này rất cao. Chỉ cảm thấy rất có thể, ừ, chỉ là có thể, nhưng cũng có thể không phải, an bài là an bài, nhưng nếu ngươi đi lại ở bên ngoài thì sẽ yếu bớt đi sự chuẩn bị của chúng ta, đến lúc đó có thể ngươi sẽ gặp phiền toái. Lý Thiên Quân nói, nếu ta không đi lại ở ngoài thì hắn có hoài nghi chúng ta có chuẩn bị không? Lý Nguyệt nói, này, hẳn là sẽ không, ngươi cũng biết đôi khi hắn cũng mơ mơ màng màng. Lý Thiên Quân có điểm xấu hổ, Chuyện này đúng như lời hắn nói, là đôi khi, nếu vạn nhất hắn trở nên khôn khéo thì sao? Lý Nguyệt hỏi, này. Lý Thiên Quân nói không ra lời, kỳ thật phụ thân ngươi cũng không cần khẩn trương, mặc dù hắn lừa gạt ta nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện bất lợi với mình, hắn sẽ không thương tổn ta, ít nhất sẽ không xúc phạm đến cơ thể của ta. Lý Nguyệt lãnh đạm nói, mà lần này, trong ngữ khí lãnh đạm còn có một tia ưu sầu, cái này cũng đúng, tuy tiểu tử kia rất đáng giận nhưng sẽ không thương tổn ngươi, hắn cũng không phải người như thế, còn có, nói thế nào đi nữa chúng ta cũng coi như là thế giao, dù sao cũng sẽ cho chúng ta một ít mặt mũi. Lý Thiên Quân gật đầu nói, về việc Diệp Lãng có thương tặng Lý Nguyệt hay không thì tin rằng tất cả mọi người đều có thể khẳng định rằng đó là chuyện không thể, Lý Nguyệt và Diệp Lãng cũng không phải quan hệ đối địch. Hơn nữa nói thế nào đi nữa Diệp Lãng cũng từng theo đuổi qua Lý Nguyệt, mà lấy tính cách khá tốt của Diệp Lãng tất nhiên sẽ không làm chuyện gì với Lý Nguyệt, trừ phi tự Lý Nguyệt đi chọc giận Diệp Lãng, cho nên, ta đi ra ngoài cũng chẳng sao cả. Lý Nguyệt nói, cũng bắt đầu bước đi, muốn rời khỏi cửa, cái này ta cũng biết, nhưng ngươi cứ như vậy mà ra ngoài, vạn nhất hắn xuất hiện cũng không dễ bắt, khoan khoan, nữ nhân à, không phải ngươi không muốn để chúng ta bắt lấy hắn nên mới đi ra ngoài chứ. Đột nhiên Lý Thiên Quân phát hiện ra vấn đề này, Lý Nguyệt đi ra ngoài như vậy là có lợi nhất với Diệp Lãng, như vậy sẽ đánh tan an bài của Triệu Nhã Nhu. Sẽ rất tiện cho Diệp Lãng, lấy tính cách của Lý Nguyệt, kỳ thật bắt nàng ở nhà đợi cũng không phải vấn đề lớn, Lý Thiên Quân cho rằng nếu là bình thường, nói nàng ở nhà thì nhất định nàng sẽ nghe lời chứ không giống như bây giờ, cho nên nhất định có vấn đề, mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nàng muốn giảm bớt phiền toái cho Diệp Lãng. Không muốn hắn rơi vào tay Triệu Nhã Nhu mà thôi, bây giờ bên cạnh Lý Nguyệt đã dăng ra thiên la địa võng, chỉ chờ Diệp Lãng chui vào, đúng vậy. Ta không muốn hắn bị Triệu Nhã Nhu bắt lấy, hơn nữa còn vì ta. Lý Nguyệt gật đầu, ngoài ý liệu trực tiếp thừa nhận, vì sao? Lý Thiên Quân cảm thấy rất ngoài ý muốn, miệng mở rất lớn, có lẽ không phải vì đáp án của Lý Nguyệt mà vì thái độ liều lĩnh của nàng, hiện tại ở đây cũng không chỉ có Lý Nguyệt và Lý Thiên Quảng. Còn có người khác nữa, ngoài sáng trong tối đều có, lời của Lý Nguyệt nhất định sẽ truyền vào lỗ tai Triệu Nhã Nhu, không tại sao cả, ta chỉ không nhìn được mà thôi, bất quá ta cũng sẽ không phá hư kế hoạch của các ngươi, ta chỉ không tham dự vào, dưới điều kiện cho phép sẽ sáng tạo một cơ hội cho hắn. Hiển nhiên Lý Nguyệt không muốn nói lý do, bất quá có thể khẳng định nàng thiên hướng về Diệp Lãng, có điều tuy thiên hướng Diệp Lãng, nhưng là một quân nhân, nàng vẫn tiếp tục phục tùng mệnh lệnh. Sẽ không làm ra chuyện nắm ngoài mệnh lệnh, đồng thời cũng sẽ không làm ra chuyện cản trở Triệu Nhã Nhu, đây là trình độ lớn nhất nàng có thể. Lý Thiên Quân trầm mặc nhìn Lý Nguyệt một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi hỏi, ngươi, có phải đã thích tiểu tử Diệp gia thập tam kia rồi phải không? À, đương nhiên không, phụ thân ngươi nói bậy bạ gì đó. Lý Nguyệt ngây người một chút, lập tức phủ định chuyện này, mà mặt nàng không khỏi hơi hồng lên một chút, thật sự không phải sao? Lý Thiên Quân có điểm hoài nghi, biểu tình cũng trở nên có điểm cổ quái, không phải. Ta hận hắn mới đúng, hắn lừa ta hai lần, hừ, nếu để ta nhìn thấy thì ta sẽ tê hắn thành mảnh nhỏ, Lý Nguyệt vội vàng nói, tựa hồ có điểm sốt ruột. Lúc này, vốn Lý Thiên Quân còn muốn nói điều gì nhưng một thanh âm truyền đến làm hắn không khôi ngây ngẩn cả người, dựa vào, không cần ác như vậy chứ, ta không cố ý lừa gạt ngươi mà, lần đầu tiên là thầy Tử Vi nói. Lần này cũng là người khác đề nghị, chính là ngươi, chính là ngươi. Thầy Tử Vi nói gì ngươi cũng tin à, hắn nói ngươi đi chết thì ngươi cũng đi à. Còn có, lần này nếu ngươi muốn thiên cơ giáp thì cứ việc nói thăng ra, ta cũng không phải không cho ngươi mượn, ngươi có cần, khoan khoan. Trong nhất thời Lý Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, còn đang tức giận. Rất nhanh nàng phát hiện ra có điểm là lạ, ngươi, ngươi, sao ngươi lại đến đấy? Ngón tay Lý Nguyệt chỉ vào một hướng. Rất khiếp sợ nói, đám người Lý Thiên Quân trầm mặc, bọn họ đều ngơ ngác nhìn người tới, thật giống như thấy chuyện ngoài ý muốn nhất thiên hạ vậy. Đúng vậy, đây có thể là chuyện làm họ cảm thấy ngoài ý muốn nhất, bọn họ đều ở đây vì bắt lấy Diệp Lãng, bọn họ nghĩ đến Diệp Lãng sẽ xuất hiện, sẽ dùng rất nhiều loại phương thức xuất hiện. Có điều cho dù là vậy cũng không thể nghĩ ra phương thức này, tuyệt đối không ngờ Diệp Lãng lại xuất hiện nhanh đến vậy, hơn nữa lấy phương thức như vậy, không cần hỏi. Người vừa phát ra âm thanh chính là Diệp Lãng, chỉ thấy hắn một mình từ từ bước tới, biểu tình thật giống như đi vào nhà một bằng hữu thân thích, không có chút hương vị xâm nhập lông đảm hô huyệt gì cả. Tình huống này đổi thành ai cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nếu Triệu Nhã Nhu đến đây cũng sẽ ngây ngốc hồi lâu, quá một hồi mới có phản ứng, ta tới tìm ngươi a. Diệp Lãng không thèm để ý trả lời, vì sao? Lý Nguyệt hỏi, vấn đề của nàng tất nhiên không phải vì sao tìm nàng mà là đang hỏi Diệp Lãng vì sao phải làm như vậy, ta muốn thiên cơ giáp của ngươi. Diệp Lãng trực tiếp nói, hắn cũng không phát giác đến Lý Nguyệt muốn hỏi cái gì, ta biết ngươi muốn thiên cơ giáp, nhưng vì sao, rốt cuộc vì sao ngươi muốn thiên cơ giáp, lại có thể mạo hiểm một mình tiến đến, biết rõ rất khó khăn cũng vậy. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng nói, hơn nữa còn có một câu chỉ nói thẩm trong lòng, không có dũng khí hỏi, chỉ vì nó mà ngươi tới theo đuổi ta, đáng giá sao, cái này, ta chỉ mượn đến nghiên cứu, xong ta sẽ trả lại cho ngươi, ta có thể dùng vật đôi. Long lân chiến giáp này thì sao? Diệp Lãng lấy ra một kiện vảy giáp, quang mang lấp lánh của nó làm cho người ta cảm thấy thứ này không phải phàm vật. Long lân chiến giáp. Đây không phải là phòng ngự thần khí trong truyền thuyết, dùng vảy thanh long chế tạo sao? Sao lại ở trong tay hắn? Còn có, thứ này giá trị còn cao hơn thiên cơ giáp nhiều. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Khi Diệp Lãng lấy ra long lân chiến giáp, đám người Lý Thiên Quân ngây dại, bọn họ đều không hiểu Diệp Lãng muốn làm gì. Rõ ràng không phải vẻn vẹn vì lực phòng ngự của thiên cơ giáp bởi thứ trong tay Diệp Lãng còn có giá trị cao hơn nhiều. Cho dù không có long lân chiến giáp thì mọi người cũng sẽ không tin Diệp Lãng vẻn vẹn chỉ vì thiên cơ giáp mà đến, thật sự làm cho người ta không hiểu được. Diệp Lãng là ai? Hắn là đại biểu cho đỉnh cao của luyện kim thuật, lại là một siêu cấp bại gia tù. Với hắn mà nói, thiên cơ giáp hoàn toàn là thứ không đáng nhắc tới, cho dù đáng giá hắn chú ý cũng không thể vì thiên cơ giáp mà đi mạo hiểm. Vì sao ngươi muốn thiên cơ giáp của Lý gia chúng ta, ngươi có cả long lân chiến giáp rồi cơ mà, còn có, thiên cơ giáp của ta ngươi sớm nói qua đã hiểu thấu triệt, không cần xem nữa rồi, ngươi nói ngươi còn có thể làm ra một kiện tốt hơn. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng nói, chuyện này rất nhiều người cũng biết, trước kia Diệp Lãng tiếp nhận thiên cơ giáp nghiên cứu rất láo, lúc ấy lấy quan hệ hai nhã, hơn nữa luyện kim năng lực của Diệp Lãng, hắn rất dễ dàng mượn được, cho nên Lý Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Những người khác cũng không ngoại lệ, mà cùng lúc đó, những người chung quanh bắt đầu tiếp cận Diệp Lãng, cũng thông tri những người khác hoàn thành vây bắt, bọn họ rất muốn thấy hai người tiếp tục nói chuyện, càng như thế thì họ càng có nhiều thời gian an bài hơn, hiện tại bọn họ chỉ hy vọng là, Diệp Lãng đừng phát hiện những động tác đó, tự hồ Diệp Lãng thật như họ mong muốn, không phát hiện hành vi những người chung quanh, chỉ nói cùng Lý Nguyệt, ta cũng làm một cái A, vốn ta muốn đi lấy nó, bất quá nơi đó phòng ngự rất nghiêm ngặt. Ta không có cách nào lấy, cái gì? Ý ngươi là, ở trong viện tử trước kia của ngươi. Rất nhanh Lý Nguyệt liên tưởng đến viện tử trước kia của Diệp Lãng, ở đó có rất nhiều người phòng ngự, từ, ta để trong đó, còn một chút nữa là hoàn thành rồi, bất quá lúc ấy đi vội vàng, không kịp mang đi. Hiện tại phòng thí nghiệm đã bị các ngươi chiếm lĩnh rồi, ở trong còn rất nhiều thứ rất đáng tiếc. Diệp Lãng gật đầu nói, có điểm oán trách nói, phòng thí nghiệm của ngươi. Chẳng lẽ ở dưới phòng của ngươi còn có một cái phòng thí nghiệm? Lý Thiên Quân kinh thanh hỏi, hắn biết viện tử của Diệp Lãng đã trở thành trọng điểm, ở đó có rất nhiều luyện kim thuật sĩ nghiên cứu phá giải những gì Diệp Lãng để lại, bọn họ cũng nghĩ đến Diệp Lãng sẽ để lại một ít đồ vật, nhưng bọn họ hẳn không biết ở bên dưới còn có một cái phòng thí nghiệm, cũng chưa từng có ai phát giác dấu hiệu gì cả, cho dù là đám người Diệp Thành Thiên cũng không biết có nó, đừng nói Diệp Thành Thiên, ngay cả Diệp Lam Vũ cũng không biết. Phòng thí nghiệm này của Diệp Lãng có thể nói là được thành lập dưới tình huống không ai biết cả. A, à, ta nói cái gì, ta chưa nói gì cả, cái gì mà phòng thí nghiệm, ta không biết, các ngươi đừng đánh chủ ý đến phòng thí nghiệm kia. Lúc này tự hồ Diệp Lãng mới phát hiện mình đã nói lộ, lập tức phủ nhận, có điều có hiệu quả sao? Tất cả mọi người đã khẳng định ở phía dưới viện tử của Diệp Lãng có cất đấu một cái luyện kim phòng thí nghiệm mà không ai biết cả. Nếu thông tri chuyện này cho Triệu Nhã Nhu, không biết nàng sẽ kinh ngạc đến chừng nào, mà đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ sẽ hưng phấn đến cực điểm. Luyện kim phòng thí nghiệm của Diệp Lãng, giá trị của nó có cần phải nhắc sao? Đây chính là một đám tài phú không thể đánh giá, cho dù hôm nay không bắt được Diệp gia thập tam, chỉ riêng tin tức này là có thể bình ổn lừa giận của nữ hoàng, không phải nàng muốn luyện kim thuật sao? Đầu đắc! Lý Nguyệt tức giận mắng một câu, bất quá lời mắng của nàng lại không có một tia hận ý. Không ai cảm thấy ác ý gì cả, vậy nếu có thể làm được thiên cơ giáp thì ngươi còn muốn thiên cơ giáp để làm gì? Lý Nguyệt tiếp tục hỏi, cái này, ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần cho ta mượn một chút là được rồi. Diệp Lãng cũng không nói ra mục đích, Nói mục đích này ra thì ai cũng biết hắn từ đâu đến, sẽ đi tới đâu. Tuy rằng không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng với hổ tộc bộ lạc, Triệu Nhã Nhu còn không đến mức vì vậy mà trở mặt với hổ tộc bộ lạc. Có điều sẽ làm Triệu Nhã Nhu biết được lộ tuyến rút lui của hắn, đồng thời cũng làm Triệu Nhã Nhu phát hiện đám người Athena. Đội nhân mã của Athena xuất hiện rất trùng hợp với Diệp Lãng, vốn Triệu Nhã Nhu còn có điểm hoài nghi, có điều đội nhân mã này đến theo yêu cầu của nàng. Hơn nữa Diệp Lãng cũng không có quan hệ gì với hổ tộc bộ lạc nên nàng cũng mất đi hoài nghi. Nếu ta không cho mượn thì ngươi sẽ làm sao? Lý Nguyệt mỉm cười nhìn Diệp Lãng nói, tự hồ đang nói giỡn, cũng tự hồ muốn chọc giận hắn. Nếu như vậy thì xin lỗi, ta cũng chỉ có thể đoạt. Diệp Lãng có chút ngượng ngùng nói, Lý Nguyệt trầm mặt, không ngờ Diệp Lãng lại nói thẳng như vậy, còn có, ngươi có gì phải ngượng ngùng, ngươi đúng là một đầu đất, ngươi còn muốn cướp đoạt của ta. Ngươi nhìn xem hoàn cảnh của mình rồi hẳn nói, ánh mắt Lý Nguyệt đảo qua những cụm mai phục chung quanh, tự hồ nhắc nhở Diệp Lãng, uy uy, Lý Nguyệt tiểu thư ngươi rảnh không nói việc này làm gì, ngươi như vậy không phải đang giúp thập tam thiếu gia à, tuy rằng ta cũng hiểu được suy nghĩ của ngươi nhưng ngươi cũng phải để chúng ta có cơ hội báo cáo kết quả công tác chứ, đừng làm khó chúng ta như vậy à, những người mai phục âm thầm nói trong lòng, cũng lấy một ít nhân số thích hợp xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng, vây quanh. Hình thành một đội hình vây bắt thực hoàng mỹ, ý, các ngươi bốc lên từ đâu vậy? Diệp Lãng nhìn thấy những người chung quanh như có điểm ngoài ý muốn, rõ ràng trước giờ hắn không chú ý có người mai phục, bởi vậy mọi người có thể khẳng định một việc là, cũng không phải Diệp Lãng biết tình hình trong Lý Phủ mới vào mà là hắn hoàn toàn không biết gì nên mới thoải mái như vậy, thập tam thiếu gia này thật sự làm cho người ta không biết nói sao cho phải, cứ như vậy mà lao vào, bây giờ là tình huống nào, tất cả mọi người đang tìm ngươi. Chưa đầy mười mấy tiếng ngươi đã hiện ra, ngay cả tránh đi một lát cũng không thèm, trước khi ngươi tới họ cũng đã mai phục bên cạnh ta, quả nhiên hoàng thượng đoán không sai, ngươi thật đúng là cái loại người không đạt được mục đích sẽ không dễ buông tay, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới tìm ta, không ngờ ngươi vẫn đến. Lý Nguyệt cảm thán nói, nàng có điểm ngoài ý muốn Triệu Nhã Nhu có thể đoán được tâm tư Diệp Lãng, chẳng lẽ trước kia hai người họ rất quen thuộc sao? Không đúng a. Cho tới bây giờ vốn chưa từng thấy họ ở chung một chỗ, không quen thuộc mới đúng chứ, không tới tìm ngươi thì sao ta lấy được thiên cơ giáp? Diệp Lãng ngơ ngác nói, ngươi điều tra rõ tình huống, sau đó an bài một chút không được à? Ngươi cứ trực tiếp qua như vậy chẳng phải như dương nhập hổ khấu, chui đầu vào lưới sao? Lý Nguyệt tức giận nói, uy uy, Lý Nguyệt tiểu thư ngươi nói vậy là sao? Ngươi cảm thấy hắn không nên tự đến đây? Cảm thấy hắn phải chế tạo một ít phiền toái cho chúng ta mới tốt sao? Người bên cạnh có điểm không biết nói gì, ý tứ của Lý Nguyệt tự hồ đang oán trách Diệp Lãng dễ dàng mắc câu như vậy. Có điều, nếu thật sự Diệp Lãng làm theo lời nàng thì những người này sẽ rất phiền toái và đau đầu. Nếu thật sự kế hoạch của Diệp Lãng thành công thì những người này nên đi tìm ai đây? Không sao cả, dù sao chuyện này cũng sẽ bị người ta biết đến, vốn ta cũng không muốn phiền toái như vậy, không nên theo đuôi ngươi. Diệp Lãng không sao cả nói. Hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng theo đuổi thất bại, vô sự vô bố. So với việc bỏ công sức ra làm những việc này thì còn không bằng sử dụng biện pháp của mình. Ngươi nói cái gì gọi là không nên theo đuổi ta? Đột nhiên Lý Nguyệt tức giận chất vấn, điều này làm cho rất nhiều người không rõ, không phải lúc trước nói hận hắn ức hiếp lừa gạt tình cảm sao? Kỳ thật chính Lý Nguyệt cũng không biết nữa, nàng cũng hiểu được chuyện này không phát sinh là tốt nhất, nhưng khi Diệp Lãng nói không nên. Không biết từ đâu trong lòng nàng toát ra một đoàn lừa giận lên não, làm nàng phần nộ không thôi, ta cảm thấy có theo đuổi ngươi cũng vô dụng nên không nên a. Diệp Lãng không nghĩ gì nhiều, nói thẳng, lúc này hắn cũng không phải rất để ý với đám người mai phục, tự hồ những người này cũng chẳng là gì cả, ngươi giỏi thì nói lại lần nữa xem, có tin ta một kiểm bổ ngươi không? Lý Nguyệt tức giận nói, hơn nữa giơ kiếm lên như muốn đánh nhau vậy, dừng dừng, ta chỉ nói thôi. Chuyện này cũng đã phát sinh rồi, giờ có nói cũng chẳng được gì. Diệp Lãng cũng sợ Lý Nguyệt rút kiếm, cũng không phải hắn sợ Lý Nguyệt, chỉ không muốn có xung đột với nàng thôi, hừ. Ngươi biết là tốt rồi, nếu ngươi không muốn chịu trách nhiệm thì dù ngươi có đi đến chân trời góc biển ta cũng sẽ không tha ngươi. Lý Nguyệt hừ nói, ta chịu trách nhiệm cái gì, ta có làm gì ngươi đâu, chỉ lừa gạt một chút cảm tình mà thôi. Diệp Lãng ngơ ngác nói, mọi người không nói gì. Ngươi nói thật thoải mái, lừa gạt tình cảm một nữ nhân là một chuyện rất nghiêm trọng, mà thoạt nhìn, ngươi đã lừa gạt thành công rồi, nếu không Lý Nguyệt cũng sẽ không nói như vậy. Thối tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì nữ nhi ta, làm sao phải chịu trách nhiệm, Lý Thiên Quân nghe Lý Nguyệt và Diệp Lãng nói chuyện, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Ta không làm gì với nàng cả, ta có nguyên tắc của mình, chỉ lừa gạt tình cảm, không lừa gạt thân thể, đừng nói xấu cho ta. Diệp Lãng lắc đầu nói, cực lực phủ quyết, cái gì mà không có, ngươi từng ôm qua ta, còn xem qua cơ thể ta nữa. Lý Nguyệt cười nói, đấy là chuyện không thể kháng lại, lúc ấy ngươi thiếu chút nữa bị cường gian, ta cứu ngươi, không cẩn thận nhìn thấy, ngươi cho rằng ta muốn thấy lắm à, về phần ôm ngươi cũng chỉ vì ngươi trúng độc mà thôi. Diệp Lãng thuận miệng nói, mà lời của hắn làm Lý Thiên Quân ngây người, trúng độc thì sao ngươi không giải đi, lấy năng lực của thập tam thiếu gia ngươi, giải một cái độc rất dễ dàng, ngươi cố ý muốn ẩm ta, nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Lý Nguyệt có chút phần nộ nói, nói đến chuyện này nàng sẽ tức giận, sau khi thân phận Diệp Lãng bị vạch trần nàng liền nghĩ đến chuyện này, lấy năng lực của Diệp Lãng thì rất dễ dàng giải trừ thập hương nhuyễn tân tán. Ngay cả Triệu Nhã Nhu còn làm được thì luyện kim thiên tài như hắn sao có thể không chứ? Mà hắn cứ để mình hư nhược lâu như vậy, rõ ràng là cố ý không giải độc cho mình, muốn thừa dịp mình bị suy yếu mà chiếm tiện nghi. Bất quá, cảm giác được hắn chiếu cố cũng không phải sai. Tuy rằng Lý Nguyệt giận nhưng cũng chỉ nhất thời mà thôi, kỳ thật chuyện này làm nàng cảm thấy vui vẻ nhiều hơn bởi lúc đó nàng được hưởng thụ đến sự chiếu cố của Diệp Lãng. Rất ít người có phúc như nàng, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Mà cũng vì vậy nên dù nàng rất giận Diệp Lãng gạt nàng, nhưng trên thực tế cũng không phải bắt Diệp Lãng thế nào, chỉ cần Diệp Lãng có thể cho nàng hơi phát tiết một chút, hơi dụ dỗ một chút thì nàng cũng sẽ bỏ qua. Có điều, lấy tính cách của Diệp Lãng tự hồ chỉ có thể làm nàng tức giận, trên cơ bản sẽ không phát sinh chuyện hống nàng vui vẻ. Giải độc không phải là nói cho ngươi biết ta là ai sao, ta mới không đần độn như vậy. Diệp Lãng rất trực tiếp nói, các ngươi vừa nói cái gì? Cái gì mà sắp bị người cường gian? Lúc này, Lý Thiên Quân lên tiếng, mang theo cơn tức thật lớn, lúc này hắn mới kịp phản ứng lại sau một hồi khiếp sợ. Nữ nhi của mình lại thiếu chút nữa bị người cường gian, đổi thành bất cứ người cha nào nghe được chuyện này đều có phản ứng như hắn, khiếp sợ, sau đó giận dữ. May mà hắn không bị lừa giận hôn đầu, có một số người sẽ không thèm suy nghĩ mà chỉ vào mặt Diệp Lãng hỏi hắn đã làm gì. Cái này chỉ cần hơi nghĩ một chút liền biết chuyện này không quan hệ với Diệp Lãng, rõ ràng hắn là ân nhân cứu Lý Nguyệt khỏi ma chưởng, nàng à. Lúc đó y phục của nàng đều bị Lý Hiền Đức kia. Diệp Lãng nói, cũng không chú ý đến một số việc không nên nói ra, Diệp Lãng. Lý Nguyệt muốn hét chặn Diệp Lãng, có điều dường như đã muộn, Diệp Lãng đã nói ra ba chữ Lý Hiền Đức kia, gì vậy? Diệp Lãng hỏi, ngươi đúng là một đại ngu ngốc. Hiện tại Lý Nguyệt rất muốn một cước đá bay Diệp Lãng, Lý Nguyệt, Lý Hiền Đức hắn làm gì ngươi? Có phải hắn muốn tìm chết không? Đừng cho rằng mình là đứa con của kiếm thánh là có thể vô pháp vô thiên, cũng dám đụng vào nữ nhi của ta nhất định không tha cho hắn. Lý Thiên Quân rất giận dữ, nếu bây giờ Lý Hiền Đức ở trước mặt hắn thì hắn sẽ không chút lo lắng trực tiếp bổ làm đôi. Đúng vậy, hắn đang tìm chết nên ta giết hắn rồi. Ngữ khí của Diệp Lãng vẫn dọa người như cũ. Cái gì? Hắn giết đứa con của kiếm thánh. Đây đã là người thứ hai rồi, mà dường như kiếm thánh cũng chỉ có hai đứa con trai, như vậy tức là kiếm thánh đã vô hậu, thật sự là đáng thương a, binh. Không biết Lý Nguyệt từ bao giờ đã chạy đến bên cạnh Diệp Lãng, hung hăng gõ đầu hắn một cái, nàng thật muốn bồ đôi nó ra, nhìn xem ở trong có cái gì mà đôi khi lại mơ hồ đến vậy, sao lại đánh ta? Diệp Lãng rất là vô tội nói. Có phải ngươi ngại mình chưa dù nhiều phiền toái không, muốn đế quốc đệ nhất kiếm thánh qua đuối giết ngươi à, chẳng những nói chuyện của Lý Hiền Đức ra, còn thừa nhận mình giết hắn, vốn cho dù ngươi nói ra cũng không có gì, nhiều nhất không thừa nhận, cứ cho rằng hắn mất tích đi, ai biết ngươi giết hắn đâu. Bây giờ thì hay rồi, tự mình thừa nhận. Lý Nguyệt có điểm nổi giận, có điều nàng giận vì Diệp Lãng, đối với hành vi khác thường này của Lý Nguyệt, tất cả mọi người cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá bọn hắn cảm thấy càng kỳ quái là, khụ khụ, hình như chúng ta muốn đến bắt thập tam công tử, sao hiện tại lại giống như chúng ta đến xem thập tam công tử cùng Lý Nguyệt tiểu thư ôn chuyện nhỉ, tình huống này thật sự có điểm quá dị, làm sao có chút cảm giác dương cung bạc kiếm đây. Trải qua lần nhắc nhở này, Lý Nguyệt tự hồ cũng phát hiện ra vấn đề, muốn thối lui, muốn im lặng nhìn Diệp Lãng bị bắt, không ra tay giúp ai cả, trước chờ một chút, chuyện của các ngươi từ từ rồi tính. Lúc này Diệp Lãng không để Lý Nguyệt đi, duỗi tay ra bắt lấy tay Lý Nguyệt, mà sau khi Lý Nguyệt bị nắm tay, cũng không cố ý giãy giụa, chỉ tò mò nhìn Diệp Lãng. Diệp Lãng tiếp tục nói, Lý Nguyệt, ta muốn nói rõ một chút, ta sẽ không phủ nhận chuyện ta giết Lý Hiền Đức bởi hắn đáng chết, ta cũng không ngại đế quốc đệ nhất kiếm thánh đến tìm phiền toái, trước kia chỉ sợ hắn phá hư kế hoạch của ta mới giấu giếm thôi, giờ không cần nữa, là không cần, chỉ cần rời khỏi tường không thì Diệp Lãng còn cần sợ kiếm thánh sao. Vốn cũng từng có một lần rồi, nhiều thân một lần nữa cũng vậy thôi, ta biết tên khốn kia đáng chết nhưng Lý kiếm thánh quả thật rất mạnh, ngươi đừng tưởng ngươi có chút luyện kim thuật là có thể thắng hắn, ở trước mặt hắn, những luyện kim thuật của ngươi đều không có hiệu quả. Ta đã thấy hắn chiến đấu, nếu hắn muốn giết ngươi thì quả là dễ như trở bàn tay, trước kia hắn không giết ngươi là vì Lý đang đằng sai, phạm sai lầm trước mắt bao người nên mới không có lý do xuống tay với ngươi, bây giờ thì khác, Lý Nguyệt bình tĩnh nói. Lúc này nàng đã khôi phục lại như trước, trên mặt không có dao động gì. Cái gì mà khác, chẳng lẽ Lý Hiền Đức lại đúng, hắn muốn ngươi mà, sớm biết như vậy thì ta đã không cứu ngươi rồi. Diệp Lãng có điểm mất hứng nói, ngu ngốc. Ta chưa nói hắn đúng, có điều chỉ có hai chúng ta biết hắn sai, người ta kiếm thánh, không chịu thừa nhận, chỉ nói báo thù cho con thì ngươi liền nguy hiểm. Sự bình tĩnh của Lý Nguyệt không duy trì được bao lâu lại bị đánh vỡ, nàng cũng không muốn bị Diệp Lãng hiểu lầm. Hắn không thừa nhận thì không thừa nhận, dù sao chúng ta cũng không thẹn với lương tâm, còn có, một cái kiếm thánh thì tính cái gì, tuy hiện tại ta không đánh lại hắn nhưng hắn cũng không giết ta được, nếu hắn ép ta quá thì ta sẽ cùng tiểu ngũ ám sát hắn, cho dù hắn là đại lục đệ nhất kiếm thánh cũng chỉ có đường chết mà thôi. Diệp Lãng không thèm để ý nói, nếu hắn và lãnh huyết ngũ hợp tác giết một người thì người kia hẳn phải chết chắc rồi, cho dù có thể tránh thoát một lần cũng không thể tránh được lần thứ hai. Lần thứ ba, bây giờ Diệp Lãng là một tồn tại rất yêu nghiệt, nếu chỉ luận thực lực thì hắn còn kém thiên cấp cao thủ một đường nhưng hắn lại có thể chạy trốn trước mặt bất cứ ai, không ai có thể nề hà gì hắn. Mặc dù điều này có điểm làm cho người ta khinh bỉ nhưng cũng làm cho hắn đứng ở thế bất bại, mà nếu hắn thật sự muốn giết một người, cho dù là cực mạnh thiên cấp cao thủ cũng khó có thể thoát khỏi sự ám sát của hắn, ám sát thuật của hắn tuyệt đối không kém với lãnh huyết ngũ. Ở trong võ lâm bảo khố có một ít bộ sách ghi lại kỹ xảo ám sát, cơ quan ám sát vân vân về ám sát thuật, vốn Diệp Lãng đã tinh thông hết những thứ này rồi, giờ còn kết hợp với luyện kim thuật ở thế giới này, ám sát thuật của hắn cũng trở nên thật khủng bố. Như vậy hắn và tử thần thiếu nữ lãnh huyết ngũ này ở cùng một chỗ thì trên đại lục này, căn bản không có ai có thể đào thoát khỏi sự ám sát của hai người họ. Đương nhiên đây là nói một người, còn hoàng đế như Triệu Nhã Nhu thì chưa chắc, dù sao thủ hạ cao thủ nhiều. Người cũng đông đảo, không phải cùng một tầng thứ, tiểu ngũ là ai? Quên đi, ngươi đã nói như vậy thì ta cũng bó tay, bất quá ta cũng sẽ gánh chuyện này với ta. Lý Nguyệt nói, nàng là một người ân oán phân minh, vốn chuyện này là vì nàng mới có, nàng sẽ không vứt bỏ Diệp Lãng mà tự mình trốn tránh. Lúc này Diệp Lãng lập tức nói, dựa vào, ngươi cùng gánh cái gì mà gánh, ta nói như vậy là để ngươi tránh xa chuyện này ra, để cho kiếm thánh kia đừng tới tìm ngươi. Lời của Diệp Lãng làm Lý Nguyệt ngẩn ngơ, nàng không ngờ Diệp Lãng vì mình mới nói ra chuyện này, mà nó cũng làm cho lòng nàng cảm thấy ấm áp, tuy rằng Diệp Lãng có lừa gạt nàng nhưng thật sự rất tốt với mình. Hừ, ta mới không cảm động, ta không hiếm lạ. Đầu Lý Nguyệt hơi hơi dương lên, nói, sao bây giờ ngươi còn đối tốt với ta như vậy, ngươi lại không theo đuổi ta. Ta không theo đuổi ngươi nhưng ta vẫn muốn thiên cơ giáp của ngươi a, tất nhiên phải lấy lòng ngươi rồi. Diệp Lãng cười nói. Lý Nguyệt có điểm phát điên, tốt lắm, các ngươi đừng nói nữa, kỳ thật chuyện Lý Kiếm Thánh cũng không cần các ngươi giải quyết, Hoàng thượng sẽ giúp các ngươi, Hoàng thượng nàng cũng sẽ không để Lý Kiếm Thánh động thập tam công tử. Người bên cạnh nói, dùng nó để thuyết minh sự tồn tại của mình, làm cho Diệp Lãng đừng quên đám người của mình, hoàn cảnh của hắn. Đúng vậy, Lý Nguyệt, nói chính sự đi, ngươi mau đưa thiên cơ giáp cho ta còn muốn rời đi nơi này, nhiều người muốn bắt ta như thế, sẽ rất phiền toái. Diệp Lãng lại coi nhẹ người bên cạnh, ta không đưa, ta nói rồi, nếu ngươi kết hôn với ta thì ta sẽ cho ngươi. Bây giờ ngươi không muốn kết hôn với ta thì sao ta phải cho ngươi? Lý Nguyệt trực tiếp trả lời, ta có lão bà rồi, không thể kết hôn với ngươi. Quên đi, nếu ngươi không muốn thì ta cũng chỉ có thể bắt cóc ngươi, vốn ta muốn làm vậy rồi, đây mới là cách đơn giản nhất, đơn giản hơn là đi theo đuổi ngươi. Diệp Lãng không sao cả nói, cái gì? Lý Nguyệt có điểm không rõ ý tứ của Diệp Lãng, những người khác cũng có điểm mơ hồ, không rõ Diệp Lãng muốn làm gì, ta muốn bắt cóc ngươi, bức ngươi giao ra thiên cơ giáp. Diệp Lãng nhìn Lý Nguyệt mỉm cười, vẻ mặt có chút mơ hồ như không biết những lời này mang đến bao nhiêu rung động với người khác vậy. Ngươi muốn bắt cóc ta. Cũng tội cho ngươi dám nói ra như vậy, bây giờ là lúc nào rồi, bản thân ngươi còn khó bảo toàn còn muốn bắt cóc ta. Lý Nguyệt tức giận nói, ai nói tự thân khó bảo toàn, ta đến đây cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi, xem chiêu. Diệp Lãng nói, sau đó làm một động tác nhỏ với Lý Nguyệt, điểm một huyệt vị của nàng. Cái gì, a? Lý Nguyệt còn không kịp phản ứng, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, sau đó yếu đuối ngã vào lòng Diệp Lãng. Lý Thiên Quân ngây ngẩn cả người, hắn không biết Diệp Lãng làm gì với Lý Nguyệt, giống như chỉ huýt nàng một cái lại làm cho địa cấp vũ giả như Lý Nguyệt hôn mê, điều này làm người ta thật không nghĩ ra, không chỉ là Lý Thiên Quân, những người khác cũng vậy. Lúc này họ cũng chỉ có thể tự giải thích trong lòng là Diệp Lãng dùng luyện kim thuật gì đó mới có hiệu quả như vậy, từ, ngoài cách giải thích này không còn cách nào khác, về phần dùng luyện kim thuật gì thì họ cũng không biết. Cũng không muốn đi biết bởi luyện kim thuật của Diệp Lãng thật sự nhiều và phức tạp lắm, hỗn đản, rốt cuộc ngươi làm gì với nữ nhi ta? Lý Thiên Quân lớn tiếng chất vấn, không có gì, chỉ làm cho nàng ngủ một lát thôi, Lý Đại Nhân, ta mang nàng đi một thời gian, nếu làm các ngươi có chỗ nào không tiện thì xin thứ lỗi. Diệp Lãng mỉm cười xin lỗi, cái này sao giống bắt cóc? Giống như mời Lý Nguyệt đi du sơn ngoạn thủy vậy, thập tam công tử này thật sự rất lễ phép. Có điều việc hắn làm khiến cho người khác có điểm xấu hổ, tha thứ cái rắm, ngươi có thể chạy ra khỏi đây rồi nói. Lý Thiên Quân không để ý hình tượng chửi ầm lên, đối với người bắt cóc nữ nhi của mình mà hắn đối tốt mới lạ, hơn nữa còn làm trò trước mặt hắn nữa. Nga, nếu như vậy thì các vị sẽ thấy ngay. Diệp Lãng rất thuần thục ôm lấy Lý Nguyệt, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Thập tam công tử, đây cũng không phải là nơi ngươi nói đến là đến, đi là đi. Đừng coi chúng ta như người chết được không? Người bị coi nhẹ thật lâu rất buồn bực nói, ta không coi các ngươi như người chết, nếu là người chết thì trước đó ta cũng không cần phải chuẩn bị thứ kia. Diệp Lãng lắc đầu nói, chuẩn bị cái gì vậy? Mọi người khó hiểu, thứ cho các ngươi an tâm ngủ gì đó. Diệp Lãng hồi đáp, Diệp Lãng vừa nói xong, đột nhiên chung quanh có vài tiếng pháo nổi lên, đúng vậy, là tiếng pháo, không phải tiếng nổ mạnh. Sau đó mọi người thấy chung quanh dâng lên một làn sương khói lãnh đạm, rất nhanh bao phủ toàn bộ Lý gia. Từ số lượng sương khói có thể thấy rất số lượng khá khả quan, Diệp Lãng có thể bất tri bất giác sắp đặt nhiều luyện kim linh kiện như vậy. Nếu ở ngoài Lý gia thì còn đỡ, dù sao cũng là bên ngoài, không phát hiện thì thôi nhưng lại ở trong Lý gia thì có điểm không thể nào nói nổi. Mình có nhiều người như vậy mai phục ở đây, cơ sở ngầm nhiều đến thế mà ngay cả người khác bố trí nhiều đồ vật như vậy cũng không biết. Điều này làm bọn họ cảm thấy khó có thể tưởng tượng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi, nếu đặt luyện kim bom thì sao, nhất định là sẽ biến Lý gia thành bình địa, tất cả người và sự vật đều sẽ biến mất, chỉ còn sót lại một mảnh phế tích, mà hiện tại mọi người rất muốn biết làn sương khói này có tác dụng gì, chẳng lẽ đúng như Diệp Lãng nói là làm cho người ta ngủ sao, quả nhiên hiệu quả lập tức hiện ra, theo làn sương khuếch tán, những làn sương khói đi đến đâu, những người ở đó gần như lâm vào ngủ say ngay. Quả thật là ngủ, không phải hôn mê, loại sương khói này là một loại thôi miên tể thuốc, có thể làm cho người ta lăn ra ngủ trong thời gian rất ngắn, người thường thì hít vào một chút sẽ lâm vào giấc ngủ ngay, mà cao thủ thì có thể chống cự một chút, bất quá cũng không dài bao nhiêu. Cái loại tể thuốc này có thể thôi miên tất cả những ai dưới thiên cấp cao thủ, địa cấp thì có thể kiên trì thời gian khá dài nhưng thực lực cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút, đương nhiên cũng có thể tìm cách không hít khói vào. Chỉ cần có thể làm được thì sẽ không có việc gì cả. Có điều người làm được điểm này cũng không nhiều, mà đối với Diệp Lãng thì vậy đã đủ rồi. Hắn chỉ cần giải quyết phần lớn, phần nhỏ còn lại cũng không cấu thành uy hiếp với hắn. Sao ngươi biết chúng ta ở trong này? Nhìn thủ hạ của mình từng đám ngã xuống, tuy còn lại đều là tinh anh nhưng tinh anh thì đã sao? Cũng bị ảnh hưởng không ít, cứ như vậy thì nhiệm vụ của mình khẳng định sẽ thất bại. Thật sự không nghĩ đến mơ hồ thập tam công tử này lại khôn khéo đến vậy, cho đám người mình một đón nghiêm trọng, bọn họ có điểm hận vì sao lúc này thập tam công tử không tiếp tục mơ hồ đi, vì sao lại khôn khéo lên như vậy, có thể phát hiện những người của mình, mà điều làm bọn họ không thể tưởng được là kỳ thật Diệp Lãng cũng không phát hiện sự tồn tại của họ, tuy rằng hắn đi tới tới lui lui ở trong, ta không biết các ngươi ở trong này a, à, ta nào biết các ngươi cũng hư hỏng như vậy, ở trong này mai phục ta. Chắc đều học từ Triệu Nhã Nhu ra chứ gì, Diệp Lãng thực trực tiếp trả lời, học từ Triệu Nhã Nhu. Không phải, là nàng hạ lệnh. Đám người Lý Thiên Quân xấu hổ, cũng chỉ có Diệp Lãng dám trực tiếp gọi tên Triệu Nhã Nhu như vậy, hơn nữa còn không sợ nàng phản cảm. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta ở đây? Diệp Lãng lắc đầu nói, không biết. Nếu biết thì ta sẽ không vào như vậy, ta sẽ đổi một phương thức khác, vụng trộm bắt cóc Lý Nguyệt, nếu không biết thì sao ngươi còn sử dụng nhiều như vậy? Ngươi muốn đối phó ai? Tất nhiên là người của Lý gia rồi, ta chuẩn bị làm cho toàn bộ Lý gia ngủ, sau đó mới xuất hiện. Bất quá vừa rồi Lý Nguyệt gọi ta nhịn không được mới xuất hiện. Diệp Lãng nói, bây giờ những người đó càng thêm buồn bực, đáp án này làm họ buồn bực đến cực điểm, hóa ra mình bị ngộ sát, xin lỗi, làm cho nó lan đến gần các ngươi chỉ cần ngủ một chút là tốt rồi, không có vấn đề gì cả. Diệp Lãng như hiểu được sự buồn bực của đối phương nên mở miệng an ủi, nhưng lời an ủi của hắn cơ hồ không có hiệu quả. Những người đó buồn bực nói, bây giờ không phải vấn đề là ngủ một giấc hay không, nếu Hoàng thượng biết chúng ta thất bại, nổi giận thì không phải chúng ta có thể gánh vác, thì ngươi cứ bảo Triệu Nhã Nhu đến tìm ta. Diệp Lãng rất có nghĩa khí nói, vốn chính nàng muốn tìm ngươi chứ ai, có điều ngươi có thể để nàng tìm được sao? Những người đó tức giận nói, thật sâu khinh bỉ Diệp Lãng, lúc này còn giả vờ nghĩa khí, không thể. Diệp Lãng lắc đầu, cho nên bây giờ ta phải đi, các ngươi không cần tiễn. Diệp Lãng nói xong liền ôm Lý Nguyệt rời đi, lúc này đương nhiên đám người Lý Thiên Quân không thể để hắn đi được, bọn họ nỗ lực vây quanh hắn, có điều bọn họ phát hiện Diệp Lãng vượt qua vòng vây trong nháy mắt. Bóng người hắn đã xuất hiện ngay cửa chính, căn bản không có ai có thể ngăn lại hắn, cho dù những người này đã bị dược vật ảnh hưởng nhưng cũng không đến mức để người ta nhẹ nhàng thoát đi như vậy chứ, thập tam công tử này chẳng lẽ là thâm tàng bất lộ sao? Nhìn Diệp Lãng biến mất, tất cả mọi người ngây ra một chút, bọn họ nghĩ đến việc Diệp Lãng sẽ đào thoát nhưng không nghĩ đến lại dễ dàng đến vậy, mau đuổi theo. Sau khi ngây người một hồi, mọi người bắt đầu nghĩ đến việc mình hẳn phải làm, đó là đuổi bắt Diệp Lãng. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra một vấn đề, cũng là việc làm bọn họ bội phục Diệp Lãng. Sau khi ra ngoài, bọn họ phát hiện toàn bộ chung quanh Lý gia đều là một mảnh mờ mịt, toàn bộ đều bị sương khói bao phủ, tầm nhìn cực thấp, làm họ không cách nào nhìn thấy Diệp Lãng ở đâu. Kỳ thật làn khói kia cũng không phải chỉ riêng là thôi miên tể thuốc, đồng thời còn là một loại sương khói đạn, làm cho Diệp Lãng có thể thông dong đào tẩu, phân nhau ra đuổi, rơi vào đường cùng. Những người còn có thể động chỉ có thể tách ra đuổi theo, hơn nữa thông tri tiếp viện, làm cho người ta chặn đường Diệp Lãng, có điều phạm vi này tự hồ sẽ rất lớn, vốn Lý gia đã rất lớn rồi, hơn nữa lúc này Diệp Lãng đã lao ra khỏi phạm vi của Lý gia rồi, không biết hắn sẽ đi theo hướng nào, làm cho người ta khó có thể phòng ngự, trên cơ bản lần này Diệp Lãng đã thành công, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Hắn đã thoải mái rời khỏi sự phòng ngự, thoải mái mang Lý Nguyệt đi rồi. Kỳ thật thành công của Diệp Lãng còn có một vài người hỗ trợ, không thể không nói Diệp Lãng rất được duy trì ở đây. Thời điểm Diệp Lãng rời khỏi Lý gia, ngay tại một góc đường có một đoàn người phát hiện ra hắn, hắn có thể tránh thoát những người chính thức đuổi bắt hắn ở tường không, nhưng lại không thể tránh khỏi dân chúng bình dân, bởi vì họ có mặt ở khắp mọi nơi. Thập tam thiếu gia, có người nhìn thấy Diệp Lãng ôm Lý Nguyệt chạy qua trước mặt mình, ngây ngốc một chút, sau đó kinh ngạc kêu lên. Người này lại không thể ngờ được Diệp Lãng lại xuất hiện ở trước mặt mình, người này cảm thấy vận khí của mình đúng là quá tốt, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Lý Nguyệt, cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao thập tam thiếu gia lại ôm Lý Nguyệt tiểu thư chạy đi như thế, hắn đang làm cái gì? Không đợi hắn nghĩ thông suốt chuyện này, có một đám kỵ sĩ mặc áo giáp màu đen xuất hiện, đây là đoàn kỵ sĩ của Triệu Nhã Nhu, cả tường không có người nào không biết những người này, trong những người kỵ sĩ này có người lên tiếng hỏi. Có thấy Diệp Lãng không? Không có. Thập tam thiếu gia ở chỗ này sao? Không ngờ người này lại lắc đầu, cũng giả bộ như rất hưng phấn, muốn đi tìm kiếm Diệp Lãng. Có người nào mà không biết thập tam thiếu gia là đối thủ một mất một còn với nữ hoàng, nói cho các ngươi biết không phải là muốn giết thập tam thiếu gia hay sao? Ta sẽ làm như vậy sao? Nếu như ta nói cho các ngươi, ta chắc chắn sẽ bị mọi người mắng chửi đến chết. Chính vì vậy, cho dù Diệp Lãng đi trên đường cái của tường không đế quốc, chỉ cần không phải bị người của Triệu Nhã Nhu phát hiện, tất cả mọi người sẽ xem như không nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức của hắn cho người khác, thậm chí có khả năng nói dối để lừa gạt người khác. Tình huống này Diệp Lãng không biết, hắn chỉ biết phải ôm Lý Nguyệt rời đi, trực tiếp rời khỏi hoàng thành, lấy năng lực của hắn, có rất nhiều biện pháp không kinh động đến thành vệ quân mà vẫn có thể rời khỏi thành. Đã lâu như vậy, xem ra hắn đã rời khỏi rồi. Chúng ta nên trở về bẩm báo với nữ hoàng A. Ba canh giờ sau, những người tìm kiếm cũng đã bỏ đi, lưu lại một bộ phận để làm bộ, còn lại đã trở về. Ba canh giờ, hắn đã chạy thoát từ sớm rồi, không cần tìm nữa. Sau khi Triệu Nhã Nhu nhận được tin tức này, đã hạ lệnh đình chỉ tìm kiếm, bởi vì nàng biết rõ năng lực của Diệp Lãng hơn bất cứ người nào, biết rõ không thể tìm được Diệp Lãng, có tiếp tục cũng vô ích, cho nên dứt khoát thu binh, thuộc hạ vô năng. Thỉnh nữ hoàng ban tội, người tham dự hành động lần này quỳ gối trước mặt Triệu Nhã Nhu, đang lo sợ bị Triệu Nhã Nhu trừng phạt, đây là chuyện mà bọn họ đã chuẩn bị tinh thần từ sớm, thủ hạ làm việc cho Triệu Nhã Nhu, phải giác ngộ trước là mình sẽ bị trừng phạt. Đương nhiên đây là chuyện làm sai, làm không tốt, còn nếu hoàn thành nhiệm vụ, mà còn làm tốt, sẽ có ban thưởng, thưởng phạt phân minh, đây là thói quen của Triệu Nhã Nhu, nhưng bất luận là thưởng hay phạt với nàng đều rất nặng, nhất là trừng phạt. Lúc này đây, bọn họ nhiều người như thế mà vẫn không bắt được Diệp Lãng, ngay cả cơ hội giao thủ cũng không có, cho nên bọn họ có cảm giác mình nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng mọi chuyện lại không như bọn họ tưởng tượng, các ngươi đều lui ra đi. Chuyện này không trách các ngươi, ta biết trước sẽ có kết quả như vậy, nhưng ta hy vọng thời điểm các ngươi làm nhiệm vụ sau này, không được thất bại nữa. Triệu Nhã Nhu nhẹ nhàng phất tay, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mọi người khó hiểu, không biết Triệu Nhã Nhu có ý gì, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ cũng nghe lời Triệu Nhã Nhu, lui ra, lưu lại tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Khi tất cả mọi người rút đi, trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Triệu Nhã Nhu, nàng chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía Diệp Lãng ngồi ăn cơm trước kia, thật không nghĩ tới, ngươi lại có năng lực như vậy, ta đã an bài rất nhiều người bên trong, nhưng ngươi lại có thể dễ dàng mang Lý Nguyệt đi. Triệu Nhã Nhu nghĩ đến Diệp Lãng có thể dễ dàng phá đi mai phục của mình, nàng cũng có chút ngoài ý muốn, nàng cũng có cảm giác mai phục của mình không làm khó được Diệp Lãng, nhưng lại không ngờ bị phá đơn giản như vậy. Sở dĩ đơn giản như vậy, vì hắn muốn đối phó Lý Gia, mà mình an bài đều là những người vô tội bị liên lụy. Mới có thể dễ dàng để hắn chạy đi như vậy, phải nói thế nào nhỉ? Phải nói là may mắn a, hắn là nhi tử của nữ thần may mắn, nữ thần không chiếu cố hắn thì chiếu cố ai chứ? Thực hy vọng hắn có thể bảo trì sự may mắn, ngươi muốn đem Lý Nguyệt đi đâu, tại sao ngươi có thể phá giải được thiên cơ giác? Bây giờ ngươi có trở về Diệp Thành không? Nếu ngươi trở về một chuyến, ngươi sẽ biết sau khi ngươi rời khỏi, Diệp Thành đã xảy ra không ít chuyện. Triệu Nhã Nhu không biết Diệp Lãng muốn gì, cho nên suy đoán hắn sẽ trở về Diệp Thành. Mà Diệp Thành, Triệu Nhã Nhu vẫn luôn chú ý đến, không chỉ muốn biết Diệp gia hiện tại như thế nào, đồng thời cũng muốn biết hành tung của Diệp Lãng và Thất Công Chúa. Căn cứ vào tin tức Triệu Nhã Nhu nhận được, Diệp Thành hiện tại đang xảy ra biến hóa long trời lở đất, địa vị của Diệp Thành tăng cao trên đại lục, mà điều này không quan hệ gì đến Diệp Lãng, nhưng gần đây Diệp Thành phát sinh một chuyện, nó có chút quan hệ tới Diệp Lãng. Nếu Diệp Lãng trở về, nhất định sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, đây cũng chính là chuyện mà Triệu Nhã Nhu muốn nói, mà nàng không hy vọng Diệp Lãng trở về Diệp Thành, bởi vì chuyện này sẽ phát triển không theo mong muốn của nàng. Diệp Lãng, tên hỗn đản, đừng để lần sau ta bắt được ngươi, nếu không cả đời này của ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Cuối cùng, Triệu Nhã Nhu duỗi một tay ra, sau đó nắm chặt lại, âm thầm thề thốt, nhưng vào lúc đó, giống như Triệu Nhã Nhu cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì nàng không biết sau khi mình bắt được Diệp Lãng, sẽ xử lý hắn như thế nào. Diệp Lãng hiện tại quá khó giải quyết, chính là một củ khoai lang phỏng tay, có lẽ hắn chạy thoát, đây chính là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, nếu có thể bắt được, Triệu Nhã Nhu vẫn hy vọng bắt được. Này này, các ngươi có biết gì hay không? Thập Tam Thiếu Gia và Tiểu Nữ Hoàng đúng không? Ta biết rõ, hai người bọn họ có chút vấn đề cần giải quyết. Không đúng, đây là tin tức cũ rồi, tin tức mới nhất. Thập Tam Thiếu Gia vừa bắt Lý Nguyệt tiểu thư mang đi, phải nói là bắt cóc mang đi. Cái gì? Không tệ a, tuy bắt cóc có chút lưu manh, nhưng lại rất dứt khoát, như vậy chẳng khác nào đạt được thiên cơ giáp. Chỉ cần thiên cơ giáp ở trên người Lý Nguyệt, chắc chắn sẽ có biện pháp lấy được. Sau khi Athena nhận được tin tức này cũng sững sờ, hơn nữa âm thầm tự trách mình trước khi không nghĩ tới chuyện này, bằng không cũng không cần phiền toái như vậy, còn để cho Diệp Lãng lâm vào khốn cảnh vài lần. Kỳ thật dùng trí tuệ của Athena cũng dễ dàng nghĩ ra, nhưng tâm của nàng không độc ác như vậy, cho nên không nghĩ tới phương diện này mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ban đêm, Lý Nguyệt từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một bãi cỏ và có mùi thịt nướng thơm lừng đang quanh quẩn ở lỗ mũi của nàng, tiếng kêu ùng ục khi bụng đói vang lên, nàng cảm thấy nước miếng muốn sắp tràn ra ngoài, nhìn về phía đống lửa bên cạnh, nhìn thấy một người đang ngồi nướng thịt, khi Lý Nguyệt nhìn thấy thời khắc này, khi đó nàng cảm thấy người này đang nướng thịt vì mình, chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Không phải mình đang ở nhà sao? Lý Nguyệt cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra là mình không phải nằm mơ, mình bị người ở trước mặt bắt đến đây. Nàng đã từng tới nơi này, với tư cách là quân nhân, nàng nhớ rõ vị trí nơi đây, mà nơi này lại rất dễ nhận ra, đây là Đại Thảo Nguyên ở phía bắc cách hoàng thành cả ngàn dặm. Diệp Lãng, ngươi muốn làm gì? Ngươi mang ta đến nơi này là có mục đích gì? Lý Nguyệt bình tĩnh hỏi, không cảm thấy khẩn trương và sợ hãi chút nào. Ngươi tỉnh rồi à, đến đây, ăn chút thịt và uống nước đi, chắc ngươi cũng đói bụng rồi. Diệp Lãng không trả lời vấn đề của Lý Nguyệt, đem một bình nước và thịt đưa cho Lý Nguyệt. Lý Nguyệt không hề nghĩ ngợi, tự tiếp nhận thịt và nước, bắt đầu đưa thịt lên miệng ăn, uống một ngụm nước lớn, nàng không hoài nghi Diệp Lãng sẽ làm điều gì mờ ám, bởi vì Diệp Lãng không cần làm vậy, nếu muốn làm thì trước đó đã làm rồi. Mà lúc này, Lý Nguyệt cũng rất đói, cần bổ sung năng lượng, với tư cách một quân nhân, nàng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội được ăn uống nào, mà nàng vẫn chưa rõ tình huống thực tế. Ta ngủ bao lâu? Sau khi Lý Nguyệt ăn xong liền hỏi Diệp Lãng, không bao lâu, tính cả hiện tại thì mới được 8 giờ. Diệp Lãng trả lời, Lý Nguyệt hơi kinh hãi, nói, từ buổi trưa ngươi mang ta đến tận nơi này cách hoàn thành hơn ngàn dặm đó, đương nhiên, tốc độ của ta nhanh, mà ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Diệp Lãng vô tình hồi đáp, ngươi dùng cái gì để tới đây, tại sao ở gần đây lại không có con ngựa nào, chỉ có hai chúng ta. Lý Nguyệt phát hiện ra vấn đề này, nơi này là Đại Thảo Nguyên nên không có bất kỳ chướng ngại vật nào, phương viên hơn 10 dặm không có thứ gì cả, chỉ cần nhãn lực hơi tốt là nhìn thấy rõ, mà nhãn lực của Lý Nguyệt lại rất tốt, phụ cận không có bất kỳ vật gì, cho nên nàng hoài nghi Diệp Lãng dùng phương thức nào mang mình tới đây. Nếu là ở một nơi gần thì nàng nhất định sẽ nghĩ Diệp Lãng ôm nàng tới, nhưng ở nơi xa như vậy,